Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Chương 464, có người muốn hại trẫm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thấy Vạn Phong tới Trương Hải vui mừng. Quá đổi, ngoại xanh, nhìn sao chờ mong mặt trăng chỉ mong núi sâu ra mặt trời. Cuối cùng đem ngươi trông, Vạn Phong lập tức buồn rầu, ta nói Trương Hải cứu. Ngươi đây chính là dùng từ không tương xứng, người ta đó là chờ mong giải phóng quân từ. Ngươi làm sao có thể dùng đến trên người ta, đây không phải là khó tỏ bày ta vui sướng tâm tình. Sao, à ngươi ngược lại là thanh tịnh, mấy ngày nay cũng làm ta dày vò hy. Ha ha. Ngươi lấy là cải cách nhà là tốt như vậy làm. Ngươi chẳng những muốn duệ ý mạnh dạn khai thác trước kia chưa từng tiếp xúc lãnh vực, còn phải đối mặt khắp mọi mặt áp lực. Nếu như ngươi không chịu nổi áp lực phỏng đoán lại qua 10 năm ngươi đến lượt hói đầu. Thiếu xả, đàn, cao lò lập lò cuộc sống đã chọn xong. Chính là 9 ngày, ngày đó thích hợp an cơ giới. Chui từ dưới đất lên cái gì? Vạn Phong tính toán một chút, hôm nay là số 4, còn có 4 cái cả ngày thời gian, nhưng là lập lò liền được mở lò. Bây giờ người chúng ta có, nhưng là mở lò chúng ta làm gì cũng không thể uổng công mở một lò đi. Đây chính là tiền nha. Vạn Phong đem mình vẽ bản vẽ lấy ra, tạm thời đâu chúng ta trước căn cứ mùa sản xuất một cái đầu tư ít gặp hiệu quả mau hơn nữa nông thôn cũng có thể dùng được hạng mục. Thành tựu khởi đầu thuận lợi tính chất thí nghiệm. Sản phẩm bản vẽ ta cũng vẽ ra. Ngươi xem, Trương Hải nhìn bản vẽ giống như người mù sờ voi. Đây là cái đồ gì nha, tay đề ra. Thức máy gieo hạt, vật này bản thân sức nặng ước chừng ở 3 đến 5 cân cỡ đó. Một lần có thể trang 5 cân tả hữu hạt giống, chỉ cần sửa sang lại không cần cái người thứ hai, một người một ngày có thể theo yêu cầu 5 đến 6 mẫu đất chừng. Một người một ngày có thể loại 5-6 mẫu đất, Trương Hải kinh ngạc, liền lấy cấy hạt bắp mà nói, bình thường muốn một cái mở câu bào cái hố, một cái lự hạt giống một cái bồi thổ. Lại giản lược một chút lự loại và bồi thổ có thể một người hoàn thành. Cho dù như vậy hai người một ngày nhiều nhất có thể loại 2-3 mẫu đất. Thật ra thì Vạn Phong cái này còn là bảo thủ tính toán. Bởi vì năm 81 làm ruộng sử dụng vẫn là nông gia phần mà không có phân hóa học. Như vậy cái này máy gieo hạt đặc biệt chính là gieo hạt từ. Liền phân hóa học cũng không cần thêm. Cái này còn có thể tỉnh ra một chút thêm phân hóa học thời gian. Vạn Phong gật đầu, bảo đảm không có nhiều ít sai số. Vậy chế tạo thứ như vậy cần muốn bấy nhiêu? Chi phí, chế tạo dạng cơ chi phí liền cao. Nếu như tạo thành quy mô sản xuất phỏng đoán chi phí ở 5 nguyên chừng. Nếu như tự chúng ta có thể sản xuất tất cả bộ kiện chi phí còn biết hạ xuống. Nhỏ như vậy sàn. Phẩm bên trong còn có chúng ta không thể sản xuất bộ kiện, nơi này có một ít là nhựa bộ kiện. Chúng ta dùng cái gì đi sản xuất và chế biến nhựa, như vậy sản phẩm một khi đưa ra thị trường. Muốn bán bao nhiêu tiền đâu, cái này liền do ngươi tới định đi. Ngày mai đem tấm bản đồ này giấy giao cho Tiếu Đức Tường. Để cho hắn lại nghiên cứu một chút, tìm làm nghề đúc chế tạo một ít nhỏ khuôn đúc. Đem bên trong bằng sắt bộ kiện chế tạo ra được. Nhựa phương diện nếu như bọn họ có phương pháp sẽ để cho bọn họ tìm người chế biến. Nếu như không có vậy cũng chỉ có thể đi Lam Sơn nông trường nhựa chế phẩm nhà máy. Tốt lắm, ta đi. Vạn Phong rời đi Trương Hải nhà thừa dịp bóng đêm đi tới nhà Loan Phượng. Hãng may quần áo trong phân xưởng truyền tới máy móc tạch tạch tạch thanh âm. Bại hoại. Bỏ được tới, mấy ngày nay chạy đi đâu? Loan Phượng Kiều sất nói. Sư phụ, người nhất định phải nghiêm ngặt tra hỏi. Hắn nhất định là dạy bên ngoài lòng. Lý Nhị Mạn e sợ cho thiên hạ không loạn. Lúc nào cũng mù không được nàng. Từ tựu trường đến ngày hôm nay, 4 ngày thời gian Vạn Phong cái này thật đúng là lần thứ nhất tới nhà Loan Phượng. Đi học thôi, nào có thời gian tới nơi này. Lý Nhị Mạn, ta phát hiện ngươi làm sao cứ nhớ không chắc nhớ đánh nha. Nói chuyện công phu hắn ánh mắt trong phân xưởng quét một vòng, ngoài ý muốn phát hiện rất nhiều biến hóa. Nơi này nhiều 4 cái học nghề, trừ Lương Hoa bên ngoài, còn có 3 cái Vạn Phong không nhận biết cô nương mới tới học nghề, ta sư phụ nhà thân thích, nàng tự mình đưa tới, đều là cháu thành nhỏ từ khu vực kia. Bây giờ vừa vặn nhàn rỗi 4 chiếc máy may, nếu như 4 người này ra đồ như vậy máy may thì vừa vặn. Xem ra còn cần mua một ít máy may. Lần này nhập hàng hắn không có đi tìm Trịnh Dũng, cũng không biết hắn còn có thể hay không lấy được máy may. Ta sư phụ vẫn còn cho chúng ta lấy 2 chiếc máy may phiếu, ngươi nói chúng ta còn muốn không? Còn có loại này làm việc, mình bên này vẫn còn ở buồn máy may. Bên kia Nghiêm Thục Phương liền cho lấy được 2 tấm phiếu. Đây quả thực là giúp người đang gặp nạn nha. Muốn tại sao không muốn? Chúng ta thấp nhất cũng có 30 đài quy mô mới tính thích hợp. Vạn Phong đi tới Giang Mẫn và nàng học trò nhìn đúng dịp Linh máy móc bên. Nhìn đúng dịp Linh máy móc ngay tại Giang Mẫn sau lưng. Đúng dịp Linh tỷ, mẹ ngươi ở trên chợ phiên trang phục bán như thế nào? Lớn anh chợ phiên là 16 âm lịch. Từ 20 tháng riêng mở một cái tập hợp đến bây giờ đã qua 3 cái chợ phiên. Gần đây một cái chợ phiên là số 2. Ba ta hôm qua tới lấy hàng. Nói mỗi một chợ phiên có thể bán hơn 10 kiện đi. Bỏ mặc quần áo vẫn là quần một kiện lời ở bầy. Mau đến một khối bây giờ. Hơn 10 kiện chính là 8-9 nguyên tiền. Ở Đại Anh công xã cái đó chợ phiên. Cái này lượng tiêu thụ thật không tính là hàn thảm. Cái này thu vào nếu như chính bọn họ nói ra sẽ làm cho cả Đại Anh công xã người cũng đỏ con mắt. Bọn họ còn có thể đến cái khác chợ phiên đi bán quần áo. Ví dụ như Cô Sơn chợ phiên và Thanh Sơn chợ phiên. Hắc Tiều liền kéo đến đi quá xa. Đến Thanh Sơn chợ phiên nếu có chuyện gì mà có thể đi tìm Tề Nghiễm Lợi. Được, cùng ba ta lại tới ta nói cho hắn. Vạn Phong không có ở Loan Phượng nơi này đợi bao lâu. Hắn bây giờ ban ngày còn muốn đi học, buổi tối không thể nấu thời gian quá dài đêm. Xe đạp bị thả khí cái vấn đề này không phải tình cờ. Bởi vì ngày thứ 2 hắn xe đạp mang khí môn tâm vừa không có. Đến ngày thứ 3 chẳng những khí môn tâm không có, xe sau mang càng bị đâm vào một viên đinh. Cái này Vạn Phong liền có chút không thể nhẫn nhìn. Một lần hai lần vậy chuyện như vậy mà. Cái này vẫn chưa xong không có. Xem ra hắn cần lập uy. Ngày 8 tháng 3, người phụ nữ tiết. Cái này không Vạn Phong chuyện gì. Người ta người phụ nữ qua tiết dĩ nhiên và hắn không có quan hệ gì. Nhưng là Lương Hồng Anh nhưng tìm được hắn. Nguyên nhân là tiết thứ 2 ở giữa thao thời điểm. Lương Hồng Anh văn phòng phẩm hộp chạy đến Vạn Phong bàn học bên trong tới. Làm xong giờ học ở giữa thao, Vạn Phong trở về phòng học. Vừa móc bàn đọc sách liền móc ra một cái không phải mình văn phòng phẩm hộp. Văn phòng phẩm hộp vậy chân dài liền đang hắn mộng so thời điểm. Có người thấy được, đây không phải là Lương Hồng Anh văn phòng phẩm hộp sao? Làm sao ở ngươi nơi này, Lương Hồng Anh? Chỗ ngồi ở trong. Và Vạn Phong cách được gắng gượng xa. Vì vậy, Lương Hồng Anh tới hưng sư vấn tội. Lần trước ngươi cố ý đụng ta, ta còn không có tìm ngươi tính sổ. Lúc này ngươi lại trộm ta văn phòng phẩm hộp. Ngươi giải thích thế nào? Giải thích cái búa nha. Lão tử 70 đến 80 nghìn xuất thân trộm một mình ngươi văn phòng phẩm hộp, đây rõ ràng là có người muốn hại chấm. Ta nói đây không phải là ta trộm, ngươi tin không? Cứ việc Vạn Phong không muốn giải thích nhưng vẫn là uể oải nói một câu. Lớp này cấp người có phải hay không ăn no chống đỡ? Loại này năm thứ nhất trò chơi đều lấy ra. Cái này đặc biệt có ý tứ sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https.

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.